Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 4, đừng nói chuyện nữa, cho Minh Ca một chút thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, ở trước mặt của mỗi một người chơi lập tức xuất hiện một cái màn hình lớn. Ma Tiên Nghịch Thiên, hợp đồng thỏa thuận chơi trò chơi trực tuyến không gian ảo. Trong đó thỏa thuận một đống lớn điều khoản rất không công bằng. Ví dụ như, tất cả những phát hiện quan trọng và những thứ đoạt được bởi người chơi nhất định phải được nộp lên toàn bộ. Tuy nhiên thay vào đó thì có thể thu hoạch được ban thưởng của tông môn. Không được phản bội tông chủ. Không được làm ra bất kỳ chuyện gì không có lợi cho tông môn. Càng không được cho tông chủ đội nón xanh bị cắm sừng vân vân. Bằng không tất cả đều bị nổ tung ngay tại chỗ. Điều khoản nhiều tới hơn 100 cái. Vừa thối vừa dài. Đương nhiên, vì để cho hài hòa. Tất cả các người chơi đều được quyền tái tạo lại cơ thể mà không có bất kỳ đòi hỏi nào. Má nó, những điều khoản này dài quá. Làm sao mà nhiều từ bị nổ tung ngay tại chỗ như vậy? Đừng hỏi, vấn đề là người soạn thảo ra những điều khoản này khả năng chưa tốt nghiệp ngữ văn bậc tiểu học. Vốn từ để dùng còn thiếu thốn. Không ít người chơi xem mấy lần rồi từ bỏ. Trực tiếp nhấn vào nút đồng ý, má nó. Quá dài không đọc nổi. Đinh Hạo người chơi có ID là mì thịt bò. Thì càng là ngay cả điều khoản đầu tiên chưa kịp đọc xong thì đã lập tức kéo một hơi dài xuống tít phía dưới. Nhấn ngay vào nút đồng ý. Không cần phải để ý nhiều như vậy. Lập tức nhấn đồng ý mở chơi là được rồi. Chẳng mấy chốc, 88 người chơi toàn bộ đều nhấn vào nút đồng ý. Khế ước đã được thành lập. Khế ước thành lập này đại biểu cho 88 người chơi này chính thức trở thành nhóm đệ tử tông môn đầu tiên của Hạ Nhất Minh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá, S, ban thưởng của nhiệm vụ. Thăng linh đan cực phẩm. Thăng linh đan cực phẩm. Khi sử dụng có tỷ lệ 100. Bước vào linh mạch cảnh. Đồng thời tu vi được củng cố. Căn cơ vững chắc, theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hạ Nhất Minh mừng rỡ. Không cần biết như thế nào. Cuối cùng đã có đệ tử. Hơn nữa bản thân mình còn được thưởng cho một viên thăng linh đan cực phẩm. Hạ Nhất Minh sớm đã là đoán thể cảnh tầng 10 đại viên mãn. Có thể được coi là cảnh giới cao nhất mà người phàm có thể tu luyện. Thế nhưng giá cả thăng linh đan quá đắt. Cho dù là hạ phẩm thì Hạ Nhất Minh căn bản cũng không thể mua nổi. Hiện tại hệ thống vừa ra tay. Chính là cực phẩm. Hạ Nhất Minh căn bản không do dự một chút nào. Há miệng ném vào mồm. Trực tiếp đột phá. Linh mạch cảnh. Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng đã bước vào linh mạch cảnh. Cảm nhận được linh lực luân chuyển trong cơ thể. Linh khí tràn ra ngoài. Vượt qua lực lượng đoán thể cảnh hơn gấp 10 lần. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng kích động. Linh mạch cảnh. Đại biểu cho bản thân chính thức bước vào con đường tu luyện. Lúc còn ở đoán thể cảnh, trong cơ thể chỉ có một chút linh lực, gần như chỉ có thể mượn nhờ lực lượng bản thân. Bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Bước vào linh mạch cảnh, đại biểu cho chính mình có quyền điều khiển linh lực và lực lượng pháp thuật được giải phóng. Thậm chí có thể điều khiển phi kiếm, tiến hành ngự không mà đi trong thời gian ngắn. Ngay vào lúc Hạ Nhất Minh đang cảm nhận được niềm vui khi đột phá, các người chơi lại không chịu nhàn rỗi. Có một số người chơi có ý đồ chạy tới nơi xa. Có mấy người có lá gan lớn còn muốn chạy tới sờ Hạ Nhất Minh một cái. Thậm chí có gia hỏa với ID là mì thịt bò còn muốn đưa bàn tay của mình đến những nơi không nên đưa tay tới. Người tông chủ Hạ Nhất Minh này không biết có con chim nho nhỏ hay không a, mì thịt bò tỏ ra vô cùng tò mò. Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức nổi giận, điều này sao có thể được tha thứ. Theo Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, bởi vì các người chơi đều đã ký kết khế ước, cho nên vào lúc này toàn bộ đều không thể động đậy. Wow, ta không động đậy được. Đây là bắt đầu cốt truyện sao? Xuyệt, đừng nói chuyện, cho Minh Ca một chút thể diện. Minh Ca ta cần các ngươi cho thể diện sao? Ha ha, đừng có đùa, Hạ Nhất Minh thầm nghĩ. Mặc dù những người chơi này vẫn như cũ đều đang tươi cười. Nhưng chẳng mấy chốc đã yên tĩnh trở lại. Lúc này, Hạ Nhất Minh nhận được nhiệm vụ thứ hai của hệ thống. tuyên bố nhiệm vụ tông môn. Tiêu diệt yêu thú gần khu vực tông môn. Mục tiêu, tiêu diệt 100 con chiến đà thú. Lạc đà chiến, thời hạn, 3 ngày. Nhiệm vụ hoàn thành với tốc độ càng nhanh. Độ hoàn thành càng cao. Đánh giá càng cao. Ban thưởng càng phong phú. Thần ái nhắc nhở, ký chủ có thể giao cho đệ tử giải quyết. Nhiệm vụ này có thể chia ra trăm nhiệm vụ phụ giao cho đệ tử. Cuối cùng hoàn thành tổng là được. Nghe xong nhiệm vụ của hệ thống, Hạ Nhất Minh ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hệ thống ban bố nhiệm vụ tông môn, mình có thể tách ra giao cho người chơi tới hoàn thành. Chẳng khác gì để người chơi làm công thay mình. Quả thực là rất không tệ. Thế nhưng là, chiến đà thú linh mạch cảnh. Độ khó này quả thực là khó như lên trời. Hạ Nhất Minh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chính mình vừa mới đột phá tới linh mạch cảnh sơ kỳ. Lại phải đi giết 100 con chiến đà thú có thể xưng là vô địch bên trong hàng ngũ yêu quái linh mạch cảnh sơ kỳ. Còn về phần dựa vào người chơi, đệ tử, người chơi bây giờ mới chỉ có đoán thể cảnh tầng 1. Solo với chiến đà thú linh mạch cảnh, nếu như yêu cầu đệ tử đi làm nhiệm vụ này thì có khác gì với việc xui dại đệ tử đi tìm chết đâu. Hạ Nhất Minh thật sợ những người chơi này bị chiến đà thú hành hạ tới thương tích đầy mình. Thậm chí còn tắt điện toàn diện. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút. Có khó thì chính mình cũng phải thử một lần rồi tính tiếp. Các đệ tử, hôm nay, ta sẽ dẫn theo các ngươi đi xuống dưới chân núi. Để các ngươi được mở mang tầm mắt. Mở rộng tầm mắt, đi theo bản tông chủ nào. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng xong lập tức đi về phía bậc thang của tông môn. Oa oa, mở bản đồ mới rồi, cách chương.